chỗ này đấy thì cái có những người họ lý giải rằng nếu mà cái muốn mà làm lợi lạc cho nhiều người, làm lợi lạc cho rất nhiều người, có những người sinh linh và có thể cứu nhiều người, cứu nhiều sinh linh, thì cái muốn đấy, cái tham trong trường hợp đấy là cái tham là tốt, vậy thì cái đấy đang cho nên đây thì đang giải đến chỗ đấy thì con muốn hỏi là vậy họ lý giải là cái tham mà để lợi lạc cho nhiều người, lợi lạc cho nhiều chúng sinh là tốt và có thể cứu nhiều chúng sinh là tốt, vậy thì như thế thì cái quan điểm như thế đó. Đấy vẫn là tham, con biết bản chất vẫn là tham, nhưng mà bạn một cái tham tốt và một cái tham xấu thì trong trường hợp này thế nào? Trường hợp này nó quá rõ, nó quá rõ. Nếu như mình không biết được cái việc mà muốn làm đó đúng hay sai thì đó hoàn toàn là tham. Còn nếu mình biết rõ cái việc làm đó là hoàn toàn đúng thì lúc đó không phải là tham, mà đó là một gọi là một cái phát tâm, một tâm nguyện tốt, chứ không phải là tham. Đó không phải là tham muốn. Còn nếu như bây giờ đó, như hồi chiều nay đó, có một cái cô hỏi thầy là con phát nguyện cứu độ chúng sanh, con bây giờ con muốn là tu hành phát nguyện cứu độ chúng sanh thì là có được không? Nói là chúng sanh á là đang cần học bài học giác ngộ, mà con cứu độ đi rồi sao mà ta giác ngộ được? Đang cần học bài học giác ngộ, tự nhiên mình cứu độ cũng giống như bây giờ mình cho con đi học thì nó phải cực khổ, nó phải học xong lớp 1 rồi nó mới trầy vi tóc bay, nó mới lên được lớp 2, nó mới lên được lớp 3, nó phải cực khổ đủ thứ nữa nó mới là đến người. Thì bây giờ mình là làm Bồ Tát, mình muốn cứu độ nó là mình cho nó đi học luôn nó khỏe đi học luôn, nó khỏi mệt, thì khỏi tầm toán học đồ gì cho nó mệt, thì vậy có được không? Vậy đâu được. Cho nên là cái một quan niệm cứu độ chúng sanh đó là một cái quan niệm rất là sai lầm. Nhưng mà một cái người bây giờ, cái người đó là phải giác ngộ cái này nè, cái đấy có giác ngộ mình chưa cái này nè. Nếu mà giác ngộ rồi á thì lúc đó là có thể phải tùy cái trường hợp mà khai thị cho người ta không. Tức là nếu có một việc làm mà tối đa của một vị Bồ Tát hay là của một bậc giác ngộ thì tối đa là chỉ cho người ta thấy đường mà đi thôi. Thấy đường mà đi là sao? Không phải là đưa ra một phương pháp cho người ta đi đâu á. Cái người mà làm ra một phương pháp mình bắt người ta đi theo đó, hành theo đó, là cái đó là không phải là chỉ đường đâu, mà đó là chỉ đường tầm 7 á. Không phải chỉ đường đúng rồi. Chỉ đường đúng là thế này, là mỗi người phải trở về chính mình mà giác ngộ ra ở nơi mình tất cả những cái khổ, cái vui, cái đúng, cái sai ở trong đó. Chỉ là chỉ vậy đó, chứ không phải là chỉ là bây giờ tại theo tôi ở đây ngồi đi, làm như thế này đi, làm như thế kia đi. Cái đó không phải là chỉ đường, mà cái đó là muốn đúc người ta trở thành một cái khuôn, tức là muốn đúc khuôn người khác theo cái khuôn của mình, đó là sai lầm. Đa phần á là các thiền sư á là muốn làm sẵn cái khuôn là ai vô được cứ đúc cái người đó trở thành cái khuôn của mình hết. Cái kiểu vậy, không phải như vậy. Mà một người phải tự giác ngủ lấy mình ở ngay trong cái điều kiện mà mình đang làm, ở trong cái hoàn cảnh, ở trong tình huống mà mình đang làm. Cho nên đó, cái câu chuyện mà dạy Ấn Độ này, câu chuyện rất hay, thầy rất là tâm đắc cái câu chuyện mà dạy Ấn Độ. Cái ông nói tới xin kinh vị thầy mà giỏi Ấn Độ mất, học cái nghề Ấn Độ, ông nói được thì sao? Ông mới vô, ông mới khoét nghẹt khoét cái gì đó vô trong nhà, đột nhập vào nhà. Ông tới ông mở cửa ra ông làm cho nó coi. Mở cửa xong rồi ông la lên anh trộm. Cái ông giọng mất. Ông giọng mất. Ô lúc đó người ta đánh, đánh thùng, đánh trống, đánh phải la ra hô hào ra. Cái cầu trời nó còn tái mặt cái mày của thầy. Chạy vào trốn, chui trốn, chui một hồi đó là coi như thoát được về tới, tới, tới cái chỗ ông thầy. Ông ác gì mà ông ác dữ vậy đó. Ông bắt tôi tới đó. Bắt tôi tới đó, ông chết tôi rồi, ông bắt chút nữa rồi, bắt tôi chết rồi. Cái ông thầy ông cười ha ha, ông nói, vậy là nghe câu đời nói. Tôi có dài tháng rồi, bây giờ mình bắt theo được là mấy câu đời nói. Tức là phải đưa vào cái tình huống thực. Chứ bây giờ ngồi mà nói rõ như thế này đó là ngồi đó mà cứ như thế này như thế kia đó là nói chừng là giao nó cho người ta. Thì á, mỗi người đó, mỗi người sẽ hy sinh ra cuộc đời này. Hy sinh ra cuộc đời này vốn là nó đã sắp có một cái sinh mệnh của mình rồi. Thế đó là cái mình dùng từ từ thay vì là cái màn cái số mệnh thì mình nói là cái nghiệp mình hoặc là cái sinh nghiệp. Sinh nghiệp là từ mà đúng Phật giáo Charaka là sinh nghiệp. Thì mỗi người khi sinh ra là đã có một cái sinh nghiệp từ khi sinh cho đến chết rồi. Cho nên cái ông Trần Đoàn là ông mới lập, ông mới nghiên cứu sao nếu mà ông lập ra được cái số tử vi. Ông cũng giỏi lắm. Tất nhiên là bởi vì cái số tử vi thì nó lại nằm vô trong một công thức, mà để nói lên một cái sinh nghiệp của một con người thì rất là khó. Cho nên là chỉ nói đại khái thôi chứ không thể nào mà nói đúng được hoàn toàn. Nhưng mà như vậy là cũng giỏi đó. Nhưng mà điều này chứng tỏ rằng là cái sinh nghiệp mà khi mình sinh ra đã là bài học cho chính bản thân người đó. Trong đó nó đã có nhân quả gì trong đó đầy đủ hết trơn rồi. Bây giờ là chỉ qua đó mà học thôi. Vì vậy cho nên nó không phải là để thay đổi cái vận mệnh của mình, mà là thay đổi thái độ đối với vận mệnh đó. Thiền là gì? Thiền tức là điều chỉnh thái độ của mình đối với chính cái sinh nghiệp của mình. Chứ không phải là tìm cách biến cái sinh nghiệp này trở thành một cái như mình muốn. À, không phải là biến cái sinh nghiệp này trở thành một cái như mình muốn. Bởi vì cho dù mình có biến mình thành một cái gì mình muốn cách nào đi được, rồi mình cũng sẽ bất mãn. À, khi còn nhỏ ước gì mà mình lớn lên cho rồi. Bây giờ muốn lớn lên rồi, bây giờ nó già rồi, bây giờ ước gì mà nó trẻ lại. Cho nên mới gọi là luân hồi, luân hồi cuối cùng trở lại chứ. Chính vì vậy trên đây đó, nó mới có tái sinh. À, bởi vì khi mà mình mới sinh ra là muốn lớn, cho nên nó mới có sinh làm mình, sinh làm mình tử. Đó. Nhưng mà bởi vì mình muốn mình khi sinh ra thì muốn mình lớn, bây giờ già rồi á, sắp chết rồi á thì muốn mình trẻ, cho nên cái tái sinh làm con nít trở lại. Nghe nói giống như nói chơi nhưng mà thật á, đó là sự thật.